Lời nguyền của nữ hoàng. Chương 13, góc truyện audio.com. Thiên Thiên đang ngắm nhìn sông Nin thì Menfuisu tới. Hắn đứng bên cạnh nàng nói: "Pasisu tỷ, công chúa Mitamun, Hitaito tới đây làm khách, tối nay ta định làm tiệc tẩy trần cho nàng ta." Thiên Thiên nhìn hắn đang vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Được, bữa tiệc để ta lo. Karuta tối nay chắc có lẽ sẽ công bố hôn lễ của chúng ta." Menfuisu mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt hắn ôn nhu. Thiên Thiên trong lòng cảm thấy an tâm hơn. Tối nay, Thiên Thiên mặc váy lụa trắng, thân hình nàng lung linh, mềm mại, mặc chiếc váy này khiến Thiên Thiên như một bông hoa trắng rực rỡ trong đêm. Lúc nàng đến thì Menfuisu và quan lại đã tới gần đầy đủ. Hắn cao cao tại thượng mà nhìn xuống. Hắn mỉm cười với nàng, kéo nàng ngồi bên cạnh hắn. Đặc biệt, hôm nay nàng mang theo hai thị nữ là Nana và Mia. Nàng muốn cho Carol không thể trở nên nổi bật. Carol và quan tư tế Karuta tới phía sau. Nàng ta vô cùng đáng yêu. Đôi mắt như biết cười, linh động nhìn mọi nơi. Nàng ta đảo mắt nhìn qua Nana và Mia nhưng rất nhanh liền quay đi. Cuối cùng, sau tiếng hô của thị vệ thì công chúa Mitamun và vài thị nữ bước vào. Công chúa với mái tóc màu trà, xoăn tự nhiên, Mitamun tỏ vẻ kinh diễm nhìn Menfuisu, sau đó rất để ý tới hắn. Nhưng Thiên Thiên khi nhìn vào mắt nàng ta, đôi mắt của nàng ta không có chút tình ý nào. Thiên Thiên cười lạnh, cốt truyện biến hóa rồi à, sau vài tiết mục múa sôi nổi. Karuta đứng dậy, nhạc dừng lại, Menfuisu nắm chặt tay Thiên Thiên cười. Karuta lên tiếng: "Ta đã được thần linh dự báo. Ta rất tiếc, do tiên đế đã trở về với thần linh nên thời gian này không thích hợp để tổ chức hôn lễ." Menfuisu thoáng cứng đờ, quan tư tế phục vụ cho thần linh, nên có quyền lực khá cao trong bộ máy nhà nước Ai Cập. Cũng chính vậy, quan tư tế có quyền quyết định hôn lễ của hoàng gia. Thiên Thiên cười lạnh, nàng quay sang nhìn Carol. Carol vẫn tỏ vẻ hiếu kỳ, ngạc nhiên với việc này. Nhưng Thiên Thiên biết, nàng ta không còn thánh thiện như nguyên tác. Karuta thấy không khí nặng nề liền nói tiếp: "Nhưng nữ thần Happy đã cho chúng ta một món quà. Người đã đưa con gái người tới đây." Carol, Karuta vừa nói xong tất cả ánh mắt liền đổ về Carol. Bọn họ cũng chỉ là cổ nhân nên có vẻ vô cùng tin tưởng quan tư tế. Vì chỉ vài người tỏ vẻ khó tin nhìn Carol. Carol đỏ mặt, vẻ mặt chọc người yêu mến. Thiên Thiên khó hiểu, nàng ta làm sao có thể khiến Karuta nói ra như vậy. Thiên Thiên đè nén tức giận. Menfuisu thì cụp mắt, không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Công chúa Mitamun không nói gì, vẻ mặt xem cuộc vui. Sau đó rất nhiều quý tộc tới làm quen với Carol, họ tỏ vẻ kính trọng với nàng ta. Đêm hôm đó, Carol đang suy tính nhìn dòng sông Nin thì phát hiện công chúa Mitamun lén lút rời đi. Carol đi theo nàng ta, Mitamun đi tới một bụi cỏ lau. Đang định đi qua thì Carol lên tiếng: "Công chúa Mitamun, ngươi đi đâu vậy?" Mitamun bất ngờ, quay lại, là Carol, nàng ta đã lợi dụng cơ hội tới Ai Cập để bỏ trốn cùng người nàng yêu. Không ngờ, sắp thành công lại bị phát hiện. Mitamun nhỏ giọng nói: "Carol, ngươi hãy để ta đi, ta muốn sống với người mình yêu. Ta biết ngươi rất thánh thiện, hãy để ta rời đi." Carol mắt lóe ra tinh quang nhưng rất nhanh liền che giấu. Giọng nàng toát ra vẻ lo lắng: "Ngươi mà đi thì Ai Cập phải ăn nói sao với Hitaito à? Có thể sẽ chiến tranh mất." Mitamun suy nghĩ gì đó liền chạy lại, đưa cho Carol một chiếc vòng tay. Dặn dò, khi Hitaito hỏi đến, hãy đưa chiếc vòng tay ra, nói là do ta bỏ đi. Lúc đó ta cũng trốn rất xa rồi. Carol nhìn Mitamun vội vàng chạy đi. Carol cười nhạt. Hôm sau, Thiên Thiên phát hiện Mitamun biến mất, cho người lục tung cung điện đều không thấy. Thiên Thiên nhíu mi, nàng không ra tay thiêu nàng ta. Vậy nàng ta đi đâu mất? Không có khả năng bị giết đi. Thiên Thiên đang bực tức thì Ari tới. nói, bệ hạ, tin tức Carol là con gái nữ thần sông Nin đang lan nhanh. Dân chúng tập trung trước cung điện muốn nhìn nàng ta. Chết tiệt, Carol, ngươi giỏi lắm, việc này nếu không có người nhúng tay thì dân chúng có thể kích động vậy sao? Nàng không nghĩ Carol sẽ cao tay như vậy. Thiên Thiên bực bội, Menfuisu tới nhìn nàng khó chịu như vậy tim hắn cũng khó chịu. Hắn dùng tay giãn lông mày của nàng ra. Thiên Thiên nhìn hắn, Menfuisu nhẹ giọng hỏi nàng. A tỷ, điều gì khiến ngươi tức giận? Thiên Thiên nghe hắn hỏi vậy thì vô cùng ủy khuất. Hỏi ngược lại, Menfuisu, ngươi tin Carol là con gái nữ thần sông Nin sao? Menfuisu cười cười, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng rồi nói. A tỷ nói đúng thì đúng, nói sai thì là sai. Không quan trọng, Thiên Thiên cười, vùi mặt vào lòng hắn. Tác giả, ta đang thiếu ý tưởng, nên rất thương tâm thông báo. Chương có lẽ sẽ chậm nhưng ta sẽ cố gắng viết. Mong các nàng thông cảm. Cách chương.